Hai người nhìn nhau cười cười. Hết trọn bộ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bộ truyện Thế Giới Tu Chân, tác giả Phương Tưởng, người đọc Kiku.